Nhóc à, tôi thích em, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm được nó, thật ra hôm nay trùng hợp hắn có chút việc ở đây lúc sáng gặp nó ở đại sảnh, tự nhiên lại nảy ra ý định cùng nó đi ăn cơm lên xe. Chiếc Lamborghini màu đen ném sát bên lề đường, hắn hạ kính xe, nói một câu. Anh có biết cái gì gọi là ga? Lăng không thế, con trai phải mở cửa xe cho con gái đó. Nhìn anh xem, đúng là hết nói nổi. Nó nói một tràn, không biết tên này nghĩ sao trong khi trời nắng gần 30 độ lại bắt nó chờ, tức chết mà. Cô phát điên cái gì đấy? Hắn khó hiểu, mất kiên nhẫn nói tiếp. Lên xe, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Chấm, không lên, hừ hắn là cái thá gì chứ? Lại còn làm ra cái vộ mặt hung dữ kia cho ai xem, bổn tiểu thư còn lâu mới sợ. Không nhiều lời, hắn dứt khoát bước xuống xe, bước tới, bá dạo bế cô lên, nhét vào xe. Này, anh là loại người gì thế? Nó quát gì chứ? Nó không phải là thú cưng à, muốn bế lúc nào thì bế à, cách chương.